Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Bên bờ sông bố trí một dãy thiết bị phát sóng trực tiếp. Cứ 2 mét lại có một blogger đang livestream. Bờ sông vốn chìm trong cảm giác nặng nề vì sự mất tích của cô gái trẻ bỗng tràn ngập đủ loại âm thanh. Đây là hiện trường nơi ba cô gái rơi xuống nước. Các fan cứng nhớ nhấn quan tâm video nhé. Streamer sẽ đưa các bạn theo dõi toàn bộ sự việc và diễn biến mới nhất. Hiện tại thuyền trục vớt thi thể vẫn chưa tìm được gì. Mọi người hãy nhìn vào nơi mà streamer đang chỉ tay. Đây chính là nơi phát hiện ra xác chết nam. Đúng rồi, mọi người có thể xem xe mua sắm. Trong đấy đầy ắp quà vặt và hạt dưa. Mọi người có thể vừa ăn vừa xem livestream. Bây giờ ai đặt hàng sẽ lập tức gửi hàng tới. Có fan cứng nào tặng streamer một cái kính dâm được không? Hiện tại streamer đang PK với đối phương. Chúng ta không thể để vụ việc ba cô gái rơi xuống nước kém nhiệt hơn đối phương. Đúng không nào? À, một ông chủ đã tặng tôi chiếc Ferrari. Cảm ơn ông chủ. Chúc ông chủ phát tài nha. Mọi người nhớ nhấn quan tâm ông chủ số 1 nha. Túc bảo, cô bé mù mờ nhíu mày. Hỏi, ba ơi. Họ đang làm gì thế ạ? Mộc Quy Phàm nhìn bờ sông chướng khí mù mịt. Nói, đây chính là hình ảnh ví dụ cho câu nói, trăm quỷ đi trong đêm mưa lớn. Người đứng lẫn trong đám quỷ, lòng còn vui hơn quỷ. Có người hóng hớt kịch vui còn muốn kịch thêm náo nhiệt. Hoặc nói lời châm chọc hoặc thêm dầu vào lửa. Trong mắt đám người này, những chuyện liên quan đến tính mạng con người cũng chỉ là công cụ để đạt được lợi ích. Lòng dạ quỷ tồn tại trong hình dáng con người. Có những kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Túc Bảo cầm kẹo que, trầm mặc không lên tiếng. Mộc Quy Phàm nói, Túc Bảo, con cần ba giúp gì nào? Túc Bảo lắc đầu, giờ không cần giúp gì nữa. Sư phụ từng nói, lệ quỷ cũng chia cấp bậc. Có lệ quỷ chỉ hiện hình được vào ban đêm. Nhưng cũng tồn tại lệ quỷ có thể xuất hiện ở nơi có âm khí vượng vào ban ngày. Những nơi như đáy sông, đám cỏ dại hai bên bờ quanh năm không thấy mặt trời. Hố cầu VV đều là những nơi âm khí vượng. Lệ quỷ hôm qua ít nhất đã giết chết một anh trai nhỏ. Thậm chí còn túm chân ba Mộc Quy Phàm của cô bé. Túc Bảo lo lắng lệ quỷ kia quá lợi hại. Tiếp tục hại chết người. Nên mới đòi ra sông xem. Mộc Quy Phàm nói. Thế giờ về à? Túc Bảo cầm kính viễn vọng. Nói, chờ chút ba ơi, chúng ta đi sang phía bờ đối diện. Hai bên bờ sông Ung Giang đều xây dựng các công viên. Nhưng bên này dân cư nhiều nên ven sông đông đúc người. Còn bên kia có các tòa nhà văn phòng. Người nhàn rỗi tương đối ít. Càng về đêm, sự tương phản càng rõ rệt. Bên này nhộn nhịp, bên kia vắng vẻ. Thượng Thanh Bắc đã livestream liên tục 2 giờ đồng hồ. Nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cả người gã sắp bị ánh mặt trời như thiêu như đốt lột luôn một lớp da. Nhưng người vào xem phòng livestream của gã quá ít, Thượng Thanh Bắc vô cùng bực bội. Tại sao cùng một vụ việc ba cô gái rơi xuống nước, phòng livestream của người khác sôi nổi như vậy mà phòng livestream của gã lại vắng tanh vắng ngắt. Thượng Thanh Bắc mở nắp chai nước, nhìn số lượng người xem hiển thị là 11. Hứng thú livestream của gã như bị vắt sạch. Cách chương.